ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 134, chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dì Lưu thu dọn bữa sáng của Hạ Trừng Trừng xuống lầu xong, vừa lúc gặp Tạ Chi Hành trong phòng khách. Tạ Chi Hành vừa chạy bộ 5 cây số vào buổi sáng xong, trên người đổ mồ hôi một chút, đang uống nước trong phòng khách. Hôm nay là cuối tuần, anh không có thông báo cũng không có việc làm. Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chắc là sẽ ở phòng sách đọc sách. Dì Lưu chính là đoán được hôm nay Tạ Chi Hành không có phân phó gì. Vì thế cười nói, tiên sinh, vừa nãy phu nhân nói, hôm nay muốn hẹn hò cùng ngài. Tạ Chi Hành vừa uống một ngụm nước khoáng đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng, ho khan liên tục. Sau khi bình tĩnh lại, anh híp mắt buồn ngủ nhìn dì Lưu. Hạ Trừng Trừng muốn hẹn hò với tôi, cô ấy chủ động nhắc tới sao? Dì Lưu gật đầu mạnh, tự động xem nhẹ nguyên nhân đi hẹn hò, càng thêm ân cần và kích động. Phu nhân là con gái mà, thẹn thùng, để cho tôi nói cho ngài biết, tiên sinh, ngài không nên từ chối nha. Khuôn mặt vốn luôn bất động của Tạ Chi Hành đột nhiên hiện lên một tầng ửng hồng nhàn nhạt. Nhớ lại chuyện lúc trước Hạ Trừng Trừng ở trong phòng âm thanh xem trộm mình, tim Tạ Chi Hành đập nhanh hơn vài phần, khóe miệng dương lên, nhưng thấy dì Lưu vẫn còn ở bên cạnh. Tạ Chi Hành xoa khóe miệng, tôi đi tắm rửa trước một chút, sẽ ngay lập tức xuống liền, để tôi gọi tài xế đi chuẩn bị xe. Dì Lưu cười tủm tỉm, gom hết nụ cười trộm của Tạ Chi Hành vào đáy mắt, mặt không biến sắc đi phân phó tài xế chuẩn bị ra ngoài. Tạ Chi Hành đi lên lầu 2, lúc đi ngang qua phòng của Hạ Trừng Trừng, anh nhìn thấy cửa phòng khép hờ. Hạ Trừng Trừng đang ở trong phòng hưng phấn khoa tay múa chân cái gì đó. Anh đột nhiên nổi lên lòng tò mò, vô thức tới gần phòng Hạ Trừng Trừng. Lúc này, Hạ Trừng Trừng đang ôm Quang Tông, nhìn cả người trong gương. Trên giường trước mặt bày đầy váy nhỏ của Quang Tông, mặc váy nào thì tốt. DTV há tả Trừng Trừng xoa cái đầu nhỏ của Quang Tông, cực kỳ lo lắng. Hôm nay là ngày quan như vậy, đương nhiên phải mặc phiêu mỹ sắc mới được. Vừa đúng lúc Tạ Chi Hành nghe được câu này ngoài cửa. Tạ Chi Hành dễ dàng nghe được câu này, khóe miệng anh lại dương lên một lần nữa, độ với độ cong rất rõ ràng. Hạ Trừng Trừng, quả nhiên thích anh, không muốn ly hôn, muốn xem anh ở trong showbiz. Bây giờ lại chủ động hẹn hò với anh, còn phải ăn mặc xinh đẹp ra ngoài. Tạ Chi Hành tuy rằng là người độc thân, vô cùng ngại ngùng hơn nữa chưa từng quay phim tình cảm, nhưng anh có đủ kiến thức chung. Hành vi này của Hạ Trừng Trừng không phải là biểu hiện thích anh sao? Suy nghĩ này không thể kéo dài trong tâm trí của anh được, nhưng cũng không làm cho anh phiền muộn, ngược lại khiến cho anh nhịn không được mà mừng thầm, khóe miệng càng nhếch lên cao hơn. Khó có được. Tạ Chi Hành ngâm nga giai điệu nhỏ, đi về phía phòng mình. Hôm nay, anh sẽ mặc bộ quần áo nào đây? Trong phòng, Hạ Trừng Trừng còn đang lo lắng chọn váy nào thì tốt. Hệ thống xuất hiện, trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi. Quang Tông là một con mèo đực, là sinh vật đực, làm sao cô có thể để cho nó mặc váy được? Đó là một sự xúc phạm đến cậu bé. Hạ Trừng Trừng chống nạnh, chính nghĩa nói, con trai, đương nhiên phải mặc váy a. Ở ngoài cửa, Tạ Chi Hành vừa đi được hai bước, bất ngờ nghe được những lời này. Anh nhíu mày, do dự quay đầu nhìn về phía Hạ Trừng Trừng. Hạ Trừng Trừng, hóa ra cô thích nhìn anh mặc váy sao? Cuối cùng, Quang Tông trăm phương ấm ức không tình nguyện, bị Hạ Trừng Trừng khoác lên một chiếc váy mèo con màu đen siêu đáng yêu. Hạ Trừng Trừng thì lựa chọn một bộ quần áo gia đình thể thao mới thoải mái của nhà D. Bộ quần áo này là mẫu mới của show thu đông nhà D. Hôm qua vừa mới đi qua Paris, hôm nay toàn bộ siêu tập thu đông nhà D đều được đưa đến tủ quần áo của Hạ Trừng Trừng. Từ lần trước ly hôn thất bại, Tạ Chi Hành liền phân phó trợ lý Chu đối đãi Hạ Trừng Trừng như phu nhân. Châu báu trang sức, túi sách thời trang, xe sang hàng hiệu cũng không thể thiếu. Tạ gia là hào môn đệ nhất Giang Thành, mà thứ Hạ Trừng Trừng hưởng thụ đương nhiên cũng là đãi ngộ của quý phu nhân cao cấp nhất. Cách chương.